Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, cho ta một cái mặt mũi. Lập tức đến nhiều như vậy level 6 tù phạm, thật sự là dọa người. Bất quá cũng không thể để ngươi thuận lợi như vậy a. Dâu đen, Bắc Ghi trở lại quan sát dâu đen một đám, tay phải bình thả trên mặt đất. Trên cánh tay cơ bắp liên tiếp tăng vọt. Cho ta vỡ ra đi. Lập tức từ hắn thả tại mặt đất trong lòng bàn tay lan tràn ra một vết nứt. Trong lúc đó liền khuếch trương thành một đạo cự đại hồng câu. Thẳng đến ngoài trăm thước dâu đen. Đoạt đi nơi sống yên ổn. Dâu đen lập tức thế mà cũng không có phát giác được Bắc Ghi cái này một đánh lén tự đắc công kích. Chân cái tiếp theo đạp hụt. Chật vật ngã vào trong khe đỏ. Bất quá lập tức tại Berserk giúp đỡ hạ trèo leo lên. Hắn tức giận đến nhìn xem Bắc Ghi lớn tiếng gào thét. Cái kia cái mũi đỏ hỗn đàn. Lại nhiều lần nhằm vào ta. Xấu ta chuyện tốt. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Người đi thực hành kế hoạch đi. Tên kia giao cho ta. Siliev có chút ngang cái đầu. Cầm bội đao hướng phía Bắc Ghi chạy tới. Rất lâu không có xử quyết tử hình phạm nhân. Trong điện quang hỏa thạch. Hắn liền xuất hiện ở Bắc Ghi trước người. Một cái cao vọt, cư cao lâm hạ một đao lấy không thể đỡ chi thế nặng bổ xuống. Keng, thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm vang lên lên. Sakura Fubuki nằm ngang ở Kabaji trên mặt. Hắn đầu gối bị hướng phía dưới ép tới có chút uốn lượn. Lòng bàn chân chỗ mặt đất vỡ ra từng đạo như giống như mạng nhện khe hở. Khuếch tán 6-7 mét. Thật sự là lực lượng vô cùng bá đạo. Kabaji sắc mặt âm trầm mà nhìn xem đối phương. Thế gian thật sự là ngọa hổ tàng long. Tiểu tử, người cũng không tệ. Rất ít đụng phải dùng kiếm cao thủ. Siliev khóe miệng phác họa một đạo cười lạnh. Cánh tay đột nhiên thu hồi 30 cm. Nháy mắt sau đó bội đao vô cùng khoảng cách ngắn gần sát Kabaji cái cổ. Kabaji cấp tốc ép xuống Sakura Fubuki. Chống đỡ Siliev mũi kiếm. Lập tức buông ra chuôi đao. Bước chân chĩa xuống đất. Như lướt nhẹ tơ liệu biến hóa mình thân vị. Bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao một chiếc. Đem Sakura Fubuki xoay chuyển 90 độ. Hướng phía Siliev đầu cắt ngang mà đi. Một đao kia nhanh đến mức ngay cả phong thanh đều không có nghe được. Siliev không vội không chậm giơ tay. Đem bội đao chấn động rớt xuống như mưa xuống. Khuấy động tại Sakura Fubuki lưỡi đao. Lực lượng cường đại ngược lại chấn động đến Kabaji hổ khẩu run lên. Kém chút buông lỏng tay ra bên trong Sakura Fubuki. Hắn vội vàng thu kiếm lệch ra. Vẫn sinh ra ảo giác lập tức ngay cả Siliev đều bị lừa gạt. Cái sau cũng hóa công làm thủ. Đem bội kiếm hoành gác ở trên thân. Lúc này mới phát hiện kiếm của đối phương cũng không đâm hướng lồng ngực của mình. Tiểu tử ngươi có một ít môn đạo, so với bình thường ra hỏa lợi hại không ít. Siliev trong miệng ngậm si gà nhìn về phía Kabaji. Kabaji sắc mặt âm trầm nói. Cũng vậy, dứt lời, hai người lại lần nữa giao thủ. Kabaji mặc dù có thể ngăn lại Siliev, bất quá cố hết sức. Phần lớn thời gian đều là tại phòng thủ cũng bị không phải tiến công. Bên kia cái kia kiếm khách lại có thể ngăn lại Siliev. Ác chính vương Avalo Pizarro có chút giật mình lẩm bẩm nói. Caterina Devon nói là một cái chưa thấy qua gia hỏa. Buster sót đem đầu lưỡi uy tại bên miệng. Thật sự là kỳ diệu. Xem ra là chúng ta bị giam đến quá lâu. Những này ngục giam tù phạm đối Siliev thực lực đều là rõ như ban ngày. Có thể khai hỏa Impel đao tường đồng vách sắt danh hào. Cái sau cùng Magellan đều chiếm một nửa công lao. Mà Bắc Ghi bên cạnh cái kia tên không thấy truyền tiểu kiếm khách. Thế mà cũng có như thế thực lực ngăn lại Siliev. Vua hải tặc thuyền viên. Dâu đen nhìn xem Bắc Ghi. Cũng biến thành có chút coi trọng. Cũng không có đơn giản như vậy a. Bất quá hắn vẫn là biết trước mắt cái gì mới là trọng yếu nhất. Tạm thời đem khẩu khí này nuốt xuống. Trước lách qua cái kia cái mũi đỏ hỗn đản. Đừng để hắn trì hoãn thời gian của chúng ta. Mà Bắc Ghi cũng không lại ngăn cản dâu đen tiếp tục đi tới. Những tù phạm này từng cái đều thực lực không tầm thường. Lại thêm dâu đen Yami Yami Nomi có thể đem năng lực giả trái ác quỷ năng lực vô hiệu hóa. Nếu là mình lại hấp dẫn quá lớn cừu hận giá trị. Để quá thẹn quá hóa giận. Ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay mình. Làm không cẩn thận mình cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cách mấy chục mét tiếp tục hướng phía trước chạy đi dâu đen cùng nhìn quanh mà đến Bắc Ghi rốt cục. Trong nháy mắt ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Ngay trong nháy mắt này. Cả hai từ đối phương trong mắt đều thấy được một kiện đồ vật. Dã tâm. Lập tức, dâu đen cùng Bắc Ghi giao thoa mà qua. Hướng phía dâu trắng đoàn tàn đảng chạy đi. Bắc Ghi khóe mắt liếc qua tiếp tục đi theo dâu đen bóng lưng. Chờ đến hoàn toàn lúc không thấy. Trong lúc đó vọt đến Siliep sau lưng. Một cái đánh lén đá bay đá vào cái sau trên ót. Chợt mà đem đá bay mấy chục mét. Nện vào bụi đất bốn phía tràn ngập trong lòng đất. Đem địch nhân biến yếu theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là tăng cường thực lực của mình. Bắc Ghi nói. Nếu không phải thời cơ không tốt. Thật muốn liền đem ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Siliep, dâu đen loại này có thể ẩn núp hơn 20 năm. Tùy thời tùy chỗ đều có thể vì mình dã vọng vứt bỏ trung nghĩa hiếu kẻ dã tâm mới là đáng sợ nhất. Hắn có thể vì mình chỗ muốn đạt tới mục đích từ bỏ hết thảy. Hy sinh hết thảy, mức độ nguy hiểm cơ hồ không người có thể đụng. Dạng này người cũng sẽ chỉ là địch nhân của mình mà không phải bằng hữu. Bất quá cùng băng hải tặc dâu đen chính diện giao chiến chuyện này đối với trước mắt mình tới nói. Quá khó khăn. Nhưng nếu như có thể đem Siliep cái phiền toái này nhân vật giết chết, giảm bớt băng hải tặc dâu đen chiến lực, sau này chỗ có thể khai triển sự tình cũng tất nhiên sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Đáng tiếc lý tưởng vĩnh viễn cao hơn hiện thực, cho dù mình cùng Kabaji, Mohaji, Suriba cùng nhau vây công Siliep, chỉ sợ còn lớn hơn phí một phen khổ tâm mới có thể đánh bại đối phương. Mà hiện tại căn bản cũng không phải là làm chuyện này thời cơ. Yêu yêu đọc sách Siliep đang tung bay trong bụi đất hiển lộ thân ảnh. Hắn lau lau thuận thái dương bên trên nhỏ xuống vết máu. Nhíu mày nhìn xem Bắc Ghi. Đáng ghét ra hỏa. Dâu đen chạy về phía rút lui dâu trắng đoàn. Đồng dạng cùng Akainu sượt qua người. Mặc dù cả hai mục đích đều không khác mấy tương tự. Bất quá Akainu nhưng cũng không để ý tới dâu đen. Trực tiếp đem đối phương cùng sau lưng đám tù nhân cũng bao phủ tại bốc lên nóng bỏng nham tương. Dung nham quyền trong phạm vi công kích. Dâu đen giật mình, đành phải bị động làm ra phòng thủ. Trên cánh tay của hắn lập tức bao trùm lên một tầng hắc ám. Hướng phía Akainu chộp tới. Ám thủy, đồng thời hướng phía sau lưng đám tù nhân hô nói. Các ngươi trước đi qua đoạt lại dâu trắng thân thể. Akainu sớm lúc trước cùng dâu trắng trong giao chiến liền thân chịu trọng thương. Đầu gối khớp nối bị hao tổn. Chỉ bất quá thân thể cường hãn cùng sức khôi phục để hắn còn có chiến đấu khí lực. Nhưng giờ phút này đối mặt có thể đem trái ác quỷ năng lực vô hiệu hóa ám thủy. Cũng không khỏi giật mình. Bốc lên dung nham thân thể lập tức bình thường trở lại. Bị dâu đen bắt tới. Bất quá, hắn đang bị nắm hướng dâu đen một nháy mắt, một quyền trực tiếp đánh chúng vào cái sau gương mặt đồng thời đem nó đánh bay ra ngoài. Một lần nữa thu hoạch được trái cây năng lực về sau. Một cái khuyển gặm hồng liên đánh phía dâu đen. Lập tức dâu đen bụng bị đốt mở một cái hang lớn màu đen. Đau đớn đến lăn lộn đầy đất. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Akainu hừ lạnh một tiếng. Không làm ngừng hướng ấy đuổi theo. Những này đột nhiên xuất hiện cao sức chiến đấu đám tù nhân ngược lại giúp hắn kềm chế băng hải tặc. Dâu trắng một đám. Để hắn rốt cục có cơ hội tới gần khiêng dâu trắng thân thể ấy. Hắn sắc mặt âm trầm. Trong tay tụ tập ra minh cẩu nhắm ngay dâu trắng thân thể. Như muốn cùng ấy cùng nhau xuyên qua. Lưu lại cho ta đi. Lại là một cái vang dội tiếng va đập. Một thanh giản dị tự nhiên Tây Dương kiếm ngăn tại Akainu trên nắm tay. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.